Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, tham lam. Quả nhiên như ta dự liệu là đồ tốt, bất quá sư tổ cái gì là huyết tế. Diệp Tân Hạo nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra ánh mắt vui mừng, bất quá rất nhanh liền không hiểu hỏi. Chân chính cao minh huyết tế tuy nói là phi thường phức tạp, bất quá cái kia loại huyết tế phương pháp đã sớm thất truyền. Lão phu nói huyết tế nhưng là nhất nguyên thủy thu lấy xong pháp bảo phương pháp. Đó chính là trực tiếp nhỏ vào một giọt máu. Này hai khối phỉ thúy pháp bảo đã bị người giọt qua máu. Với bọn hắn đã sinh ra quan hệ, chúng ta muốn chân tránh sử dụng chúng nó. Một loại phương pháp chính là trực tiếp tiến nhập ngọc thạch xóa đi máu của bọn họ tế. Chỉ là phương pháp này, không chỉ cần muốn pháp lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng cần thủ đoạn đặc thù. Hai người này e sợ hôm nay niên đại đã rất ít người có thể có rồi. Vì lẽ đó còn dư lại một loại phương pháp chính là tìm tới huyết tế người. Dùng máu của hắn đến thi pháp cũng cọ rửa hắn ở lại ngọc thạch bên trong dấu ấn. Tôn Dung Thiên đáp lời, không trách bằng hữu ta cùng mà vây công người kia thời gian. Quyền cước đánh ở trên người hắn, hắn phảng phất sẽ không cảm giác được đau đớn giống như. Nguyên lai hắn không chỉ có nắm giữ cái này nhẫn phỉ thúy, hơn nữa đã nhỏ một giọt máu ở trên mặt. Diệp Tân Hạo hoàn toàn hiểu ra nói, quả thật, Tôn Dung Thiên nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng vẻ kích động. Tôn Dung Thiên dù sao ở đạo pháp trên trình độ có hạn. Hắn tuy rằng đã đoán được này nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay công hiệu thật không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới công hiệu đã vậy còn quá trâu bò. Đúng, sư tổ. Diệp Tân Hạo gật đầu đáp lời, trong lòng không khỏi âm thầm rất là hối hận, trước hắn là bởi vì xưa nay không có trải qua sự tình như thế. Hơn nữa một lòng muốn làm cho trưởng môn sư tổ vui mừng, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn dùng này nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay đến cái mượn hoa hiến Phật. Bây giờ nghe trưởng môn sư tổ như thế vừa phân tích, mới đột nhiên hiểu được. Nếu như mình nắm giữ một món đồ như vậy pháp bảo, vậy thì tương đương với có một cái chân chính bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Mệnh ai không quý trọng a? Đáng tiếc hắn không có nhãn lực, lại đem này thứ tốt đem ra mượn hoa hiến Phật, bây giờ muốn lại từ trưởng môn sư tổ trong tay cầm về, e sợ sẽ rất khó. Ngọc thạch này chủ nhân bây giờ đang ở nơi nào? Tôn Dung Thiên được câu trả lời khẳng định bên trong, trong mắt kích động cùng vẻ tham lam càng nồng, vẫn còn ở Phùng sư huynh bên kia giam giữ đây. Diệp Tân Hạo đáp lời, được, được, Tân Hạo ngươi lập công lớn a, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Dung Thiên nghe vậy không khỏi mở cờ trong bụng bìa, cười to nói, trong mắt tham lam, vẻ kích động càng nồng. Hắn tu vi từ khi đạt đến luyện khí 4 tầng phía sau, đã có rất nhiều năm đạp bước không tiến thêm. Nếu như có thể huyết tế này hai khối đựng các đời trước mạnh mẽ bản mệnh tinh huyết ngọc thạch, coi như không thể từ bên trong cảm ngộ đến cái gì tu hành đại đạo. Chỉ cần bản mệnh tinh huyết bất cứ thời khắc nào cho hắn tẩm bổ, cũng ít nhất có thể chậm rãi tăng lên tu vi của hắn. Cảm tạ sư tổ. Nếu như dĩ vãng Diệp Tân Hạo nghe xong Tôn Dung Thiên lời này, trong lòng khẳng định rất vui vẻ, chỉ là hôm nay làm thế nào cũng không vui, bất quá ở bề ngoài hắn cũng không dám bộc lộ ra ngoài, mà là đứng dậy cung kính mà nói cảm ơn. Bởi vì Tôn Dung Thiên không chỉ có tu vi cao thâm, hơn nữa ở thế tục công chính như trước Lô Minh nhắc nhở, có ảnh hưởng không nhỏ lực, thậm chí ở trong tỉnh đều có người, giống Kim Sơn phái đệ tử đời hai Tôn Vân Dương cũng chính là Diệp Tân Hạo sư phụ phụ. Cùng tỉnh thành phải tính đến nhà giàu Trần gia thì có tương đối sâu giao tình. Ở tình huống như vậy, coi như Tôn Dung Thiên không quan không có chức, Diệp Tân Hạo cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đương nhiên Diệp Tân Hạo trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, đợi lát nữa làm sao từ sư tổ trong tay làm cho một khối phỉ thúy ngọc thạch trở về. Dù sao hắn nộp lên có hai khối, vẫn có hy vọng phải quay về một khối. Ha ha, Vân Dương, ngươi gọi điện thoại cho Tiểu Phùng, để mặc hắn người đem hai người kia đưa tới. Tôn Dung Thiên cười lớn, không kịp chờ đợi dặn dò nói, sư phụ, chuyện này là không phải cần phải hỏi rõ ràng một ít. Vạn nhất đối phương có lai lịch, vậy coi như xử lý không tốt. Tôn Vân Dương nghe vậy do dự một chút, nhắc nhở nói, thật sự là ngã một lần khôn ra thêm. Từ khi ở tỉnh thành bị Cát Đông Húc cái kia tên không kinh truyền người trẻ tuổi mạnh mẽ giật một roi, đồng thời liền Trần gia lớn như vậy cơ nghiệp đều suýt chút nữa bởi vì người tuổi trẻ kia duyên cớ mà hoàn toàn suy tàn. Tôn Vân Dương làm việc làm người liền so với trước đây có thêm mấy phân cẩn thận. Không giống như trước kia giống như không coi ai ra gì. Huống hồ này nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay, hắn cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Không có Tôn Dung Thiên cái kia loại vào trước là chủ phán định. Vân Dương thật cẩn thận là chuyện tốt, nhưng người gần nhất khoảng thời gian này làm việc không phải thật cẩn thận, mà là trông trước trông sau, nhát gan rụt rè. Tôn Dung Thiên nghe vậy chân mày cau lại, sệ mặt xuống răn dậy nói, Tân Hạo khó nói sẽ không biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể chọc sao. Hơn nữa Phùng Vận Sương làm nhiều năm như vậy cảnh sát, hắn khó nói cũng không hiểu sao. Sư phụ dạy phải, chỉ là Tôn Vân Dương tuy rằng biết Tôn Dung Thiên nói không sai, nhưng không biết tại sao hôm nay trong lòng luôn có chút không vững vàng cảm giác. Do dự một chút, vẫn là nói quanh co nói, được rồi, Tân Hạo ngươi cùng sư phụ ngươi nói một chút đi, là chuyện ra sao, vừa vặn ta cũng nghe một chút. Tôn Vân Dương dù sao ở Kim Sơn Phái cũng là một nhân vật. Thế tục bên trong rất nhiều kinh doanh cũng đều phải dựa vào hắn. Tôn Dung Thiên gặp tên đệ tử này nói quanh co, cuối cùng vẫn là bán hắn mặt mũi, tạm thời đè xuống trong lòng cấp bách. Kỳ thực sư phụ thật không cần lo lắng. Này hai cái trang sức phỉ thúy chủ nhân lái một chiếc ngũ lăng nhỏ xe tải, hiển nhiên gia cảnh phi thường giống như vậy. Hơn nữa sau đó ở đồn công an Phùng sư huynh cũng nhìn thân phận của bọn họ chứng. Ấn chứng ta suy đoán, bọn họ chỉ là Sương Khê huyện một người tên là cái gì Cát Gia Dương thôn một đôi thôn dân. Diệp Tân Hạo đáp lời, con người nơi sâu xa né qua vẻ châm chọc. Hắn gần nhất cũng có chút xem thường hắn vị sư phụ này nhát gan rụt rè. Không phải một đôi đến từ vùng khác sơn thôn vợ chồng sao? Coi như không phải sơn thôn vợ chồng, coi như là trong thành trấn người. Vậy thì thế nào? Bằng hắn Diệp gia còn có Kim Sơn Phái ở thế tục bên trong bối cảnh thực lực. Cứ như vậy hai cái trang sức phỉ thúy còn không bắt được sao? Cát Gia Dương thôn, cái kia ngọc thạch này chủ nhân có phải là họ Cát? Tôn Vân Dương nghe trước mặt lời thời gian còn âm thầm chuyện cười chính mình quả thật nhiều tâm. Nhát gan, bất quá khi hắn nghe được Cát Gia Dương thôn thời gian, trong đầu lập tức di chuyển hiện một tấm người tuổi trẻ mặt. Cả người lập tức dường như mèo bị đạp trúng đuôi giống như, hoàn toàn biến sắc địa nhảy lên. Không sai a, Cát Gia Dương thôn họ Cát hết sức bình thường a. Diệp Tân Hạo gặp Diệp Tân Hạo phản ứng lớn như vậy, trên mặt mang theo không hiểu đáp lời. Họ Cát lại vừa vặn có như thế hai khối ngọc thạch. Xong, sự kiện lần này làm lớn lên. Tôn Vân Dương thấy đối phương quả thật họ Cát, toàn bộ đầu óc đều phải nổ tung. Người khác không biết Cát Đông Húc lợi hại, Tôn Vân Dương thực sự quá là rõ ràng. Nếu như chuyện này thật quan hệ đến Cát Đông Húc, như vậy theo Tôn Vân Dương, Kim Sơn Phái tuyệt đối khó thoát can hệ. Sư phụ ngươi nói cái gì nhỉ?